Thần cấp anh hùng, chương 25, hoàn thành thử thách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải quỳ kịch độc tả, công 5, thủ 0, HP 11, tốc độ đánh 1, tốc độ di chuyển 0, sát thương 1, 2, điểm chỉ huy 0, kỹ năng đặc biệt tấn công nhiều lần, độc tố tê liệt tấn công trước. Tấn công nhiều lần, mỗi một cái xúc tu đều được tính là một đòn tấn công. Độc tố tê liệt gián đoạn hành động của kẻ địch, đồng thời giảm thuộc tính của chúng. Tấn công trước, do xúc tu rất nhạy cảm, nên một khi nó cảm nhận được kẻ địch tấn công, hải quỳ sẽ được ưu tiên đánh trước. Vậy ra đây là thuộc tính của hải quỳ. Thời gian cấp bách không kịp nghĩ ngợi nhiều, Đại Phi tranh thủ chiêu mộ con hải quỳ duy nhất. Hệ thống nhắc nhở, bạn sử dụng tài nguyên tồn trữ trong trại lính để chiêu mộ một con hải quỳ. Hệ thống nhắc nhở, thực vật quái không có cách nào di chuyển, nhưng cũng sẽ không tốn điểm chỉ huy. Bạn có thể lựa chọn vị trí trồng hải quỳ, mời xác nhận. Lúc này xào huyệt bỗng uốn éo nhúc nhích, trước mặt Đại Phi cũng xuất hiện một ô biểu tượng hải quỳ mờ mờ, cái này cũng giống như xây công trình thôi. Đại Phi nhìn ngắm một chút, đưa ô biểu tượng đến vị trí trước mặt boss, xác nhận. Phụt phụt, từ bên trong miệng xào huyệt hải quỳ phun ra một cục thịt nhỏ, rơi tại vị trí chỉ định. Viên thịt vừa chạm đất liền mọc rễ nảy mầm, vừa vặn cản đường boss. Boss dừng lại cho nó một chém, khiến cho lũ quái vật nhỏ có cơ hội chạy lên trước, lách vào khoảng trống bao vây thuyền trường. Kẹt quái thành công, đáng tiếc gã lính đầu tiên của ca chỉ sống được có mấy tích tắc, sống khôn thác thiêng nhé. Hiện tại Renoir lại bị lính lác vây quanh, không phải lo boss nữa rồi. Boss đã từng bị hải quỳ đập một trận, nên hiển nhiên nó sẽ chuyển sang đánh hải quỳ. Hai bên bắt đầu đổ máu. 95, 94, boss vung hai thanh đao khổng lồ bổ cho hải quỳ hai nhát. Phòng thủ của Renoir cao như vậy mà vẫn đánh ra hàng tấn sát thương. Đã vậy boss còn đang cạn kiệt thể lực, giảm một nửa sát thương, nếu vậy boss đang ở trạng thái sung mãn sẽ khủng bố đến mức nào. Chưa hết, suy yếu còn giảm một nửa tốc độ đánh nữa. Đây chính là nguyền rủa cấp sư tổ mới gây ra được, nhưng boss vẫn chém nhanh như điện, tốc độ đánh bị giảm chỗ nào. Tính toán như thế này, thì hải quỳ lớn có 1000 HP chịu nổi mấy phát. Thuyền trưởng chịu nổi mấy phát, xem ra bắt buộc phải có sách phép thuật để triệu hồi cương thi kẹt chết nó. Không còn biện pháp nào rồi, khô máu. Đại Phi chạy tới gần, chọc thẳng vào. Lưng nó, 30, 28, sát thương, tuyệt vời, quá, không cần phải nghĩ, hiển nhiên nó có ít nhất là thuật phòng ngự cấp bậc thầy để trung hòa thuật tiến công của thuyền trưởng. Vài cái chớp mắt trôi qua, hải quỳ bị đánh cho chầy vi chóc vẩy, máu xanh văng tung tóe. Lúc này cái hại khi có tốc độ đánh chậm mới lộ rõ. Boss đã chém nó 3 lần, kéo hơn 300 HP rồi, nó mới đánh trả được một phát gây 400 HP, đấy là đã được. Hai tốc độ đánh rồi. Nếu chỉ có một điểm gốc, Đại Phi thật sự không dám tưởng tượng. Không biết boss còn bao nhiêu HP, hiện tại hải quỳ chỉ còn không tới 200 HP rồi, tình hình là rất tình hình, Đại Phi ngừng tay, xỉa một con quái vật nhỏ bên cạnh khiến nó đuổi theo mình. Thấy có khoảng trống, boss liền ngừng tay tiến đến gần thuyền trưởng. Renoir ơi là Renoir, ca đã gánh giúp lão 900 HP rồi đấy, còn lại là việc của ông đấy. Nếu như ông cũng gánh không nổi thì ca xin quỳ vậy. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã đánh chết thủ lĩnh lính gác biển chết, thu được 20.000 kinh nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống nhắc nhở, bạn thu được tin tức không đầy đủ về lính gác biển chết. Cuối cùng cũng xong, Đại Phi thở dài một hơi, đồng thời ngứa ngáy mở ô tin tức ra, sau đó hút một luồng khí lạnh. Quả nhiên là boss có 50 thủ, 1.800 HP, lại còn đi kèm cả bậc thầy thuật phòng ngự. Tùy tiện ném lên thế giới mặt đất đủ sức xưng bá, xùy xùy, tóm lại ca đã vượt qua cửa thứ nhất. Hì hì, thuyền trưởng, ông không sao chứ? Này oắt, không thấy ta đang bị đánh à? À quên, vẫn còn lũ lính quèn. Wa ha ha, tại sao ca lại quên chúng mày nhỉ? Để ca tiễn chúng mày một đoạn đường. Sau khi boss chết, có một đám khói xanh nồng nặc bay về phía xào huyệt, doẹt doẹt một tiếng, lại có thêm một chiếc xúc tu nhỏ nhắn mọc ra, mọc thêm xúc tu kia. Đúng đúng đúng, phải mọc chứ, năm đó ca đấu với vua hải quỷ, nó có tận 10 chiếc xúc tu đấy, trong khi chú mày mới có 5 chiếc, quả thật là sỉ nhục ca. Nếu vậy hiện tại xào huyệt còn chưa phải trạng thái cuối cùng. Nhưng mà từ giờ trở đi hải quỷ không thể gánh nổi sát thương cho thuyền trưởng rồi, chỉ còn cách giơ đầu chịu đánh thôi. Thủy triều lại xôn xao, kẻ địch chuẩn bị xuất hiện. Hừ, đối với Đại Phi, có được pháo đài hải quỷ, lũ quái vật này chỉ là đồ ăn dâng tới miệng thôi, gần như không có khả năng áp sát Renoir. Dưới ánh trăng sáng rọi, HP của Renoir bắt đầu chậm rãi hồi phục. Chiếc xúc tu thứ 6 đã trưởng thành, chiếc thứ 7 mới mọc xong, có thể thấy boss đem lại bao nhiêu chất dinh dưỡng cho hải quỷ. Đại Phi sau khi nuốt 20.000 kinh nghiệm cũng đã lên cấp 13, tốc độ này thật sự rất kinh khủng. Cho nên ca nói, chỗ này chính là sân chơi của kẻ mạnh, ác mộng của kẻ yếu hả? Wa ha ha ha, hệ thống nhắc nhở, sao huyệt hải quỳ của bạn thu được đầy đủ dinh dưỡng, sản xuất thêm được một đơn vị lính hải quỳ, có chiêu mộ không? Hả, lại có à, lũ hải quỳ này thật sự rất kỳ lạ, không cần vàng, không cần tài nguyên, chỉ cần tử khí. Tốt, thêm một phần lực lượng, thêm một phần thành công, nếu có đủ thời gian, ca muốn xây một đám bao quanh thuyền trưởng luôn. Khi mặt trăng đã lên đến đỉnh bầu trời, toàn bộ sương mù quanh biển chết cũng trở nên nồng nặc như trong phòng sông hơi. Ở âm phủ, đây chính là thời điểm vong linh mạnh nhất. Đồng thời dưới ánh trăng chiếu sáng, chiếc xúc tu thứ 7 nhanh chóng phát triển thành hình, tốc độ còn kinh khủng hơn cả nấm mọc sau mưa. Đại Phi không thể hiểu được rốt cuộc nó là động vật hay thực vật nữa rồi. Có lẽ là thực vật, vì hấp thụ ánh trăng để phát triển thì chỉ có thực vật mới làm được thôi, quang hợp đó. Renoir vừa khôi phục đầy HP, liền trầm giọng, lần này có hai con, phải đứng vững, thành bại vào lúc này. Hệ thống nhắc nhở, thuật trinh sát cảnh báo, có hai kẻ địch mạnh mẽ đang tiến lại gần, xin hãy cảnh giác. Đại Phi căng thẳng, mặc dù sương mù che lấp chúng, nhưng trên bản đồ phụ, hai cái điểm đỏ thẫm đang từ từ tiến tới từ hai phía tạo thế gọng kìm. Cũng chả có cách nào, ca tiếp tục kẹt quái. Đại Phi ra lệnh cho hải quỳ ngừng tấn công, để cho đám lâu nhâu ùa tới bao vây thuyền trường. Cuối cùng hai con vong linh Naga cũng xuất hiện. Khi Boss xuất hiện, Đại Phi nhanh chóng chọc chết một con quái vật ở gần lính hải quỳ, dọn chỗ cho Boss đứng vào, còn sau đó. Đương nhiên là mẹ con cùng tần Boss rồi. Hiện tại hải quỳ mẹ có tận 7 cây xúc tu, sức mạnh tăng lên không biết bao nhiêu lần. Còn con Boss còn lại thì cho nó đứng ngoài kia xem kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này kẹt quái nói ngắn gọn là để một Boss đánh thuyền trưởng, một con đứng xem. Khi hải quỳ đang tấn công Boss, con Boss còn lại không cam lòng làm diễn viên quần chúng, quyết định lao về phía hải quỳ lớn. Vãi đái, chỉ số thông minh tăng lên rồi. Đại Phi liền chọc cho nó một phát vào đâu đấy, sau đó quay đầu chạy. Trong trò chơi, bất kể kẻ địch đánh nhanh hay chậm, dám quay lưng bỏ chạy khi chiến đấu gần như là tự sát vì quay đầu có tốc độ ưu tiên rất thấp. Nhưng nếu chọc, phía sau lại khác, anh quay đầu, chú cũng quay đầu, cả làng vui vẻ. Quỳ cụ cũ chạy vòng vòng, ca còn hai trái dừa. Đúng lúc này, trên đầu sào huyệt hải quỳ xuất hiện 7 dạng cầu vồng, tương ứng với 7 chiếc xúc tu. Chấm, cú đánh may mắn, đánh chán chê không ngờ lại ra được cú đánh may mắn. Cú đánh may mắn gấp đôi sát thương lớn nhất, trong khi đó hải quỳ bật nhảy gây tối đa 3 lần sát thương, tổng cộng 6 lần sát thương. Đối với hải quỳ, với cái tốc độ đánh thê thảm như vậy, ra được cú đánh may mắn đúng là điều không thể tin được. Quỳnh, Boss gục luôn, trong nháy mắt đó, Đại Phi gào lên, thuyền trưởng, ca muốn học thuật may mắn, bất ngờ Đại Phi nhớ lại một câu, danh, ngôn của một gã ham mê cờ bạc nào đó, tôi không cầu mong được may mắn, cũng không muốn chịu xui xẻo, chỉ hy vọng mọi thứ bình bình. Hiện tại, Đại Phi đã làm tất cả những gì có thể, nên khi vận may nghiêng về phía hắn, tức là cánh cửa chiến thắng đã mở rộng trước mắt. Đại Phi ngửa mặt cười lớn. Còn Boss thứ hai cũng nhanh chóng quỳ, giúp cho vua hải quỳ mọc thêm được 2 chiếc xúc tu, còn Đại Phi lên được cấp 14, hiện tại hải quỳ có 9 cái xúc tu, kết cục đã định. Do là thực vật quái, nên nó không thể di chuyển, một gã lính bắn tên nhỏ bé cũng giết được nó. Thế nhưng, mọi thứ tồn tại đều có ý nghĩa, ít nhất trong phạm vi cận chiến nó mạnh không thể tin được đấy. Cho nên dù phía sau quái vật tràn tới càng thêm điên cuồng, nhưng chúng đều chung số phận trở thành bàn đạp cho Đại Phi phát triển. Hiện tại Đại Phi đã chiêu mộ được 2 con hải quỳ nhỏ rồi, quân lực càng thêm mạnh mẽ. Mặt trăng cuối cùng cũng chìm xuống bờ biển bên kia, đồng thời một con Boss trông có vẻ giống trùng cuối cũng xuất hiện, nhưng đứng trước hàng phòng thủ mạnh mẽ của Đại Phi, mọi chuyện đều trở nên đơn giản. Người mạo hiểm à, khó khăn đã kết thúc, tôi không những không bị thương nặng mà còn được tắm rửa nguyên một đêm dưới ánh trăng bạc. Cậu thật sự khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác rồi đấy. Ha ha, đâu có, là nhờ con hải quỳ này đấy. Thật không thể tin được nha. Nói cũng phải à, nếu như là bình thường hai cái ngoạn gia đồng tâm hiệp lực bắn chìm thuyền lời mà nói, cái kia tựu cũng không phát hiện thủy triều xuống sau che giấu Boss, dĩ nhiên là không sẽ phát hiện tạo mẫu xào tài nguyên rồi, cho nên bọn hắn cho dù đã ở vong linh giới thành công bồi dưỡng được mẫu xào nhưng tuyệt đối là tiên thiên dinh dưỡng không đầy đủ phiên bản đấy, tuyệt đối không có ca cái này cái đồ biến thái. Theo lẽ thường, nếu như hai người chơi đồng tâm hợp tác quyết tâm tấn công vào thuyền đắm, sẽ không bao giờ phát hiện ra Boss ẩn. Nếu không thấy Boss ẩn sẽ không có đủ tài nguyên bồi dưỡng xào huyệt rồi. Cho dù bọn hắn có xây nên một xào huyệt cũng không thể nào biến thái như của ca. biểu hiện của cậu làm tôi vô cùng hài lòng, tạm thời tôi không biết cảm ơn cậu như nào, thôi thì con thuyền này tôi xin tặng lại cho cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trở về cậu hãy sửa lại lỗ thủng, thay buồm mới, sau đó chờ bão táp tiến tới, như vậy mới có đủ sức gió để đẩy thuyền ra khỏi chỗ nước cạn. Cậu là một thủy thủ trời sinh, nhất định có thể xoay sở trong bão tố. Đại Phi tỉnh ngộ, ca hiểu vì sao dám khảo lại ném ca đến chỗ này rồi. Đổi thành người khác dám đi giữa bão tố, khác nào bảo họ tự sát. Tôi cần tập trung phá hủy kết giới, sau đó linh hồn của tôi sẽ trú ngụ trong thanh kiếm này, nên phiền cậu mang theo thanh kiếm này rời đi. Một khi lực lượng của tôi khôi phục đầy đủ, tôi sẽ xuất hiện, hỗ trợ cậu tiêu diệt gã lừa đảo kia. Thuyền trưởng nói xong, ngọn lửa linh hồn bao phủ toàn thân ông ta liền bùng cháy dữ dội, đồng thời phần xương khô nhanh chóng tan vỡ. Từ trên thân kiếm xuất hiện một luồng sóng xung kích bao trùm khắp đảo, trên trời sấm chớp nổ đùng đoàng, mọi thứ dần biến thành màu trắng, sau đó bản đồ thay đổi. Đại Phi lại trở về hoang đảo, về với tán dừa già, với trời xanh biển rộng, sau đó một loạt nhắc nhở của hệ thống văng kín màn hình. Hải Quỳ nhìn như này nè, cách chương.